Chương 2059, nhất phỉ, không bằng tối hôm nay. Ngày thứ hai, khí trời rốt cuộc khôi phục sáng sủa, Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc hai người, đi ngang qua ngắn ngủi ba ngày lữ hành phía sau, lần nữa về tới ái tình nhà trọ. Lâu trọ dưới, ngoại trừ Đỗ Thiến Thiến bên ngoài, mọi người sớm đã cùng đợi Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc trở về. Ai, đã trở về, Lưu Húc cùng Vũ Mặc đã trở về. Theo lanh mắt Trương Vĩ kêu gào một tiếng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn phương hướng chỉ. Cách đó không xa, Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc đang kéo dương hành lý, cười hướng mọi người đi tới, tất cả mọi người gào thét, hướng về hai người phương hướng chạy đi. Mọi người, ba ngày không thấy, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Nhìn chạy như bay tới mọi người, Tần Vũ Mặc cũng có chút kích động. Tăng Tiểu Hiền, Trương Vĩ, Lữ Tử Kiều chăm miệng một lời, chúng ta cũng nhớ ngươi. Lập tức, bọn họ liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong tay của hai người, dường như đang tìm kiếm cái gì. Uy, các ngươi ba đang tìm cái gì đâu? Tần Vũ Mặc không hiểu hỏi. Đương nhiên là lễ vật. Tăng Tiểu Hiền nói rằng, các ngươi đi ra ngoài chơi ba ngày, sẽ không liền lễ vật cũng không có mang cho chúng ta a xem đi, ta đã nói mấy tên này sẽ chỉ ở ý lễ vật. Lưu Húc nhìn Tần Vũ Mặc, một bộ ta đã sớm biết bộ dạng. Ai nói chúng ta chỉ quan tâm lễ vật, Vũ Mặc chúng ta cũng cực kỳ để ý, chỉ là nhìn nàng hiện tại cái bộ dáng này, chúng ta cũng biết Vũ Mặc đã khôi phục như lúc ban đầu a Lữ Tử Kiều nói rằng, cho nên, chúng ta mới có thể đối với lễ vật càng để bụng hơn một ít. Được rồi, lễ vật đều cho các ngươi dẫn theo, đều ở đây bao bao bên trong. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đi tới Hồ Nhất Phỉ trước mặt, hắn cười nói, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Vũ Mặc thành công đi ra tình cảm bóng ma. Làm rất tốt. Hồ Nhất Phỉ vô vô Lưu Húc bả vai nói, không có khiến ta thất vọng. Đó là không phải được thưởng ta một cái, không bằng tối hôm nay Lưu Húc để sát vào Hồ Nhất Phỉ, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, trên mặt càng là vẻ mặt cười đều biểu tình. Phun, đây đâu đều là xấu xa tư tưởng. Hồ Nhất Phỉ hơi đỏ mặt, đẩy ra Lưu Húc, đi tới Tần Vũ Mặc trước mặt nói, Vũ Mặc Nhất Phỉ, cảm ơn ngươi, còn có mọi người, đều cảm ơn các ngươi vẫn quan tâm ta, hiện tại ta đã từ di chát dưới bóng tối đi ra, ta cam đoan, ta sẽ không lại để mọi người lo lắng. Đối mặt mọi người quan tâm, Tần Vũ Mặc hiển nhiên hết sức ấm áp, vẫn triển lộ lấy khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên, Hồ Nhất Phỉ mở miệng hỏi, Vũ Mặc, Lưu Húc hắn có hay không khi dễ ngươi? Hắn Tần Vũ Mặc nhìn Lưu Húc liếc mắt. Thấy bên ngoài đang hướng cùng với chính mình đánh ánh mắt, cố nín cười ý nói, không có à, cũng phát đâu quá không hổ là một cái tâm lý bác sĩ, mấy ngày này muốn không phải có hắn giảng giải, ta sợ rằng vẫn còn ở thương tâm bên trong đâu, không có khi dễ ngươi là tốt rồi. Hồ Nhất Phỉ liếc Lưu Húc liếc mắt, ngươi đừng nhìn hắn một bộ hào hoa phong nhã, một bộ thân sĩ dáng vẻ, kỳ thực cũng không phải là cái gì người tốt. Tần Vũ Mặc rất muốn nói là, thế nhưng nàng không thể nói, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cam chịu Hồ Nhất Phỉ lời nói tốt. Vì Khánh Hạ Vũ Hắc một lần nữa làm trở về chính mình, cũng vì Vũ Mặc có thể một lần nữa tìm được tốt hơn một nửa kia, ta đề nghị, chúng ta đi ra ngoài thật tốt ăn một bữa. Lữ Tử Kiều mở miệng nói, đồng ý ta cũng đồng ý, cuộc sống này quá đáng giá ăn mừng. Tăng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ cũng kịp thời theo dõi, tán thành Lữ Tử Kiều nhắc tới. Quả thực hẳn là chúc mừng dưới. Biết rõ cuối cùng sẽ là mình trả tiền, nhưng Lưu Húc lại cũng không để ý chút nào, vui vẻ đồng ý ba hàng đề nghị. Lưu Húc đồng ý. Những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đang lúc mọi người dựa y sư hô trợ, Lưu Húc cùng Vũ Mặc hành lý đều cầm lên nhà trọ. Sau đó, mấy người tựa như cùng mánh hổ hạ sơn một dạng, một đường cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, đi vào một nhà hàng. Cái này một ngày, là Tần Vũ Mặc cho NG sinh ngày. Sinh hoạt vẫn là như vậy đặc sắc, Nhất Phỉ thi đậu bác sĩ, Đường Du Du còn đang vì lấy vai diễn buôn ba. Lưu Húc sự nghiệp đã ở Đỗ Thiên Thiến dưới sự trợ giúp, phát triển không ngừng. Ngay cả quan cổ thần kỳ, ngày xưa trong lúc vô ý cứu nữ hải, cũng tới đến rồi nhà trọ. Hoa, ta nói hôm nay trong nhà làm sao không có bất kỳ ai, thì ra đều tới nơi này, các ngươi đây là phỏng vấn 3603 phòng xếp, thấy không ít nữ tính đi tới đi lui, giống như phỏng vấn một dạng, Lưu Húc kinh ngạc hỏi đứng ở một bên chúng nữ. Hắn tan tầm trở về, lại phát hiện trong nhà không có một bóng người, ngay cả cách vách 3602 cũng là như vậy, tò mò hắn đi tới 363. Lại phát hiện tất cả mọi người ở tụ tập. Là như vậy Tần Vũ Mặc hướng về Lưu Húc từ từ giải thích, hắn nghe xong không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mấy người bây giờ là như vậy thận trọng nếu quan quốc muốn tìm một cái lâm thời thế tử, cái kia cần gì phải không tìm ung dung nhân ra nhưng là chuyên nghiệp. Lưu Húc vừa cười vừa nói, xem đi ta thì nói ta có thể làm, ngay cả Lưu Húc cũng nói như vậy. Đường Du Du reo lên, không phải là diễn một cái thế tử sao ta nhưng là chuyên nghiệp, cam đoan có thể để cho cái tâm đó lăng biết khó mà lui. Vậy sao ngươi? Lưu Húc nghi ngờ nói. Tử Kiều nói ta chỉ biết thêm phiền, sẽ đem một tuần kịch phá đi, không phải không cho ta diễn. Đường Du Du bĩu môi, vẻ mặt bất mãn dáng vẻ, tiểu di mụ bình thường coi là bạch thương ngươi. Tử Kiều, ngươi để Ung Dung thử xem nha. Lưu Húc cười nhìn về phía Lữ Tử Kiều nói, cùng với tìm ngoại nhân, không bằng tìm một người quen, như vậy cũng có thể cùng quan quốc phối hợp an ý, ta đây cũng có thể tìm những người khác. Ga Lữ Tử Kiều đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc. Ta không được, đừng tìm ta. Tần Vũ Mặc trực tiếp cự tuyệt, cũng không cho Lữ Tử Kiều cơ hội mở miệng. Ta để cho ta diễn, nhưng là ngươi cảm thấy Lưu Húc sẽ đồng ý sao? Thấy Lữ Tử Kiều nhìn mình, Hồ Nhất Phỉ chỉ Lưu Húc cười nói. Lữ Tử Kiều nhìn về phía Lưu Húc, thấy bên ngoài chính nhất khuôn mặt mỉm cười xem cùng với chính mình, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy tiểu di mụ a ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để đại cháu ngoại trai ngươi thất vọng. Thấy Tử Kiều rốt cuộc điểm chính mình đem, Đường Du Du vẻ mặt hưng phấn nói rằng, ta chuẩn bị đem chính mình tạo thành một cái ban ngày thì một vị đô thị nữ cường nhân, buổi tối là một vị chiếu cố bảo bảo song diện nội trợ, các ngươi cảm thấy thế nào a mọi người?